Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3654, quyết định. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ta quyết định dung hợp. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, đúng vậy, cho dù sẽ đi đến Thiên Cung đối lập mặt, cùng Thiên Cung là địch, hắn cũng quyết định dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, Lục Minh có loại cảm giác, Tạ Niệm Khanh kiếp trước gia tộc đại địch, rất có thể chính là Thiên Cung. Cho nên, coi như hắn không dung hợp cấm kỵ chi lực, sợ rằng tương lai cũng sẽ đi đến Thiên Cung đối lập mặt, cùng Thiên Cung là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, không có cái gì phải suy tính. Tiểu tử, ngươi thực sự là thật to gan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói. Nhưng là Lục Minh rõ ràng cảm giác cốt ma giống như thở dài một hơi. Tựa hồ mong mỏi Lục Minh trả lời như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Lục Minh có chút tò mò. Chẳng lẽ cốt ma cùng Thiên Cung có thù? Bất quá tiểu tử, ta cho ngươi biết. Ngươi mặc dù muốn dung hợp cấm kỵ chi lực, nhưng là muốn dung hợp thành công, tỷ lệ vẫn là vô cùng nhỏ, vô cùng tiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma lại nói, coi như đánh giết nơi này sinh linh, dung hợp loại khí tức kia sinh ra kháng tính, cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi. Đúng vậy. Thiên Cung người. Để các tộc thiên kiêu đi dung hợp. Hoàn toàn là ôm thử tâm thái thử một lần. Cầm những người này mệnh đi thử nghiệm. Ta cho ngươi biết. Thành công của ngươi xuất. Chỉ có không. 9.999.999. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói, ngừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vội vàng kêu dừng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói, ngươi cũng quá xem thường ta rồi à, không phải ta xem không nổi ngươi. Lịch sử phía trên, phàm là có thể thành công dung hợp cấm kỵ chi lực, đều là cái thế vô song tuyệt thế nhân kiệt. Thiên phú cao không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa có được đại khí vận. Là một thời đại nhân vật chính. Ngươi, còn kém xa lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma không chút nào keo kiệt đả kích Lục Minh. Ta cũng là một thời đại nhân vật chính có được hay không? Lục Minh phản bác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền bằng ngươi. Ha ha. Cốt ma cười lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Tốt a. Lục Minh lập lòe cười một tiếng. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Khoác lác mà thôi. Hắn tự biết mình. Cũng không cho rằng mình là một thời đại nhân vật chính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tận lực thử một lần a, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Cốt ma nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó hướng về một cái phương hướng phóng đi. Rơi vào một mảnh nham tương bên trên. Soạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, nham tương quay cuồng. Một cái dài đến mười mấy thước cá lớn. Vọt ra, to lớn miệng, một ngụm hướng về Lục Minh nuốt xuống. Chờ đúng là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh cười một tiếng. Bá thần thương đâm ra ngoài. Loại này cá lớn, rất mạnh, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu đỏ rực. Lực phòng ngự phi thường kinh người. Một dạng thần quân tam trọng thiên kiêu. Một thân một mình, đều rất khó đối phó loại này cá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đối mặt Lục Minh, cá lớn chỉ có một cái kết quả. Kia liền là bị miểu sát. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá thần thương trực tiếp xuyên qua cá lớn đầu lâu. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá thần thương bên trên, thế mà toát ra một trận khói đen. Sau đó một cỗ nóng bỏng khí tức, dọc theo bá thần thương, hướng về Lục Minh bàn tay vọt tới. Thật là cao nhiệt độ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nghĩ tới. Đánh chết loại này cá lớn về sau. Đối phương còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy nhiệt độ cao phản kích hắn. Bất quá, cái này nhiệt độ đối với người khác mà nói. Rất nguy hiểm, đối với Lục Minh mà nói. Không tính là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vận chuyển thần lực, tràn vào bên trong bá thần thương, đem cỗ kia nóng bỏng khí tức bức lui, tiếp lấy bá thần thương chấn động, cá lớn thân thể chia năm xẻ bảy, một sợi kỳ diệu khí tức, lan tràn ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một sợi này khí tức, cùng cấm kỵ chi lực có chút tương tự, nhưng lại nhạt vô số lần. Đây là bởi vì, những cái này cá lớn, hàng năm sinh hoạt ở nơi này, cùng cấm kỵ chi lực áp sát quá gần, nhiều đời truyền xuống, trên người liền mang theo một tia cấm kỵ chi lực khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, những cái kia hỏa điểu, cũng giống như vậy, bọn họ trước dung hợp loại khí tức này, dung hợp nhiều. Liền sẽ đối cấm kỵ lực lượng sinh ra kháng tính. Đằng sau dung hợp cấm kỵ chi lực sẽ tương đối dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp hít một hơi. Một sợi này khí tức liền bị Lục Minh hút vào trong miệng. Đem một sợi này khí tức dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Đón lấy Lục Minh tản mát ra linh thức, liếc nhìn hồ dung nham, tìm kiếm hồ dung nham bên trong sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm được, sau một khắc, Lục Minh ánh mắt sáng lên, đâm ra một thương, một đạo mũi thương, đâm vào hồ dung nham. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh! Nham tương nổ tung, lại có một đầu cá lớn từ hồ dung nham vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu này cá lớn, so Lục Minh vừa rồi đánh chết một con kia. Hình thể còn lớn hơn một đoạn, khoảng chừng dài hơn 20 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó vừa xông ra, liền há mồm phun ra một đạo màu lửa đỏ mũi tên. Đâm về phía Lục Minh. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một thương quét ra, quét trúng màu lửa đỏ mũi tên. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá thần thương ong ong chấn động, cái kia màu lửa đỏ mũi tên, uy lực thế mà mạnh kinh người. Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh ngăn trở, cá lớn miệng há ra. Một lần này, trực tiếp bay ra 7 đạo màu lửa đỏ mũi tên, bay về phía Lục Minh. Lục Minh chân đạp diệt phong chi ngoa, thân hình lóe lên, thì tránh qua 7 đạo mũi tên công kích. Thân hình xuất hiện ở cá lớn đỉnh đầu, đâm ra một thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù một tiếng, cái này cá lớn, cũng bị đâm thủng thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Sau đó một sợi khí tức kỳ lạ xuất hiện, bị Lục Minh hấp thu. Ân, so trước đó đạo kia càng thêm nồng đậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, hắn phát hiện, cái này khí tức, so trước đó đạo kia khí tức, nồng nặc một chút, chẳng lẽ, tu vi càng mạnh cá lớn, ẩn chứa loại khí tức kia, lại càng nồng đậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Lục Minh thí nghiệm, không ngừng tìm kiếm cá lớn đánh giết. Quả là thế, cá lớn tu vi càng cao, ẩn chứa loại khí tức kia, lại càng nồng đậm. Nơi này là Long tộc mẫu tinh địa tâm, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Lục Minh tìm một cái địa phương không người, an tĩnh đánh giết loại này cá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không lo lắng những người khác vượt lên trước một bước. Dùng hợp cấm kỵ chi lực, dựa theo cốt ma lời giải thích, dùng hợp cấm kỵ chi lực tỷ lệ, tiểu nhân không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải kinh tài tuyệt diễm vô thượng nhân kiệt, căn bản không có khả năng thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, các tộc thiên kiêu muốn dung hợp thành công, muôn vàn khó khăn, còn có, dung hợp cá lớn bên trong loại khí tức này càng nhiều, xác suất thành công mới có thể càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục Minh muốn dung hợp loại khí tức này càng nhiều càng tốt. Giờ phút này, các tộc thiên kiêu đều phân tán đến các nơi, bắt nơi này sinh linh, khắp nơi đều là kịch chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường thiên kiêu muốn đánh giết loại này cá lớn rất khó, cho nên không ngừng có thiên kiêu chết ở cá lớn trong miệng, bị cá lớn nuốt ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau mấy tiếng, Lục Minh đã đánh chết mười mấy con cá lớn, dung hợp hơn 10 đạo kỳ lạ hơi thở. Soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hồ dung nham sóng lớn quay cuồng. Từng đạo nham tương, như trường xà một dạng vũ động lên, hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình bạt không mà lên, tránh khỏi nham tương công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, nham tương tiếp tục quay cuồng. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là một cái cá lớn, nhưng là chiều cao lại trọn vẹn đạt đến 100 mét. Lớn như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa trừng mắt, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lớn như vậy một cái cá lớn, ẩn chứa kỳ lạ khí tức, khẳng định phi thường nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cá lớn phát ra tiếng quái khiếu, thân thể khổng lồ uốn éo, trực tiếp xông ra hồ dung nham, vọt tới trên bầu trời, hướng về Lục Minh đánh tới. Nó toàn thân phát sáng, từng đạo màu lửa đỏ quang nhận, hướng về Lục Minh chém tới. Uy lực phi thường kinh người. Anh nhếch môi,